Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Chu Trúc Thanh thứ ba hồn kỹ. Chương 105, Chu Trúc Thanh thứ ba hồn kỹ tiên phẩm dược lực tại nàng thân thể bên trong phát huy ra. Tới, trực tiếp đưa nàng hồn lực đẳng cấp tăng lên tới 35 cấp, cấp độ Chu Trúc Thanh siêu Việt. Niên hạn đi hấp thu hồn hoàn lúc sau, cũng không có thu hoạch được cái gì hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông cũng không bắt buộc. Nàng hỏi nói, vậy ngươi thứ ba hồn kỹ là cái gì đây? Lão sư muốn nhìn một chút sao? Chu Trúc Thanh nhìn một chút chung quanh, nói, thế nhưng là, này cái địa phương cũng không có thể làm ta thực hiện hồn kỹ địa phương a, ta không phải là sao? Ngươi chỉ để ý ra tay với ta, ta đề phòng chính là, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nàng cũng không lo lắng chính mình thứ ba hồn kỹ sẽ cho lão sư tạo thành cái gì tổn thương. Dù sao hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn. Nàng trực tiếp phát động chính mình thứ ba hồn kỹ, chỉ thấy Chu Trúc Thanh trên người màu tím hồn hoàn sáng lên, tách ra quang huy chói mắt. Sau một khắc, Chu Trúc Thanh thân thể nháy mắt bên trong biến mất. Ngay sau đó, nàng xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Ngay sau đó, nàng hai cánh tay năm ngón tay hợp nhất, hóa thành màu đen lưỡi dao hướng Bỉ Bỉ Đông yếu hại bộ vị đánh tới. Bỉ Bỉ Đông nói thế nào cũng là một cái trải qua quá sát lục chi đô, ma thần sân thí luyện mấy lần sinh tử lịch luyện người. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, bàn tay bên trên bám vào màu đen hồn lực, hai tay vồ một cái, đem Chu Trúc Thanh bàn tay bắt lấy, ngừng lại nàng công kích. Chu Trúc Thanh công kích rất nhớ thuấn ảnh miêu thuấn sát thuật, tốc độ cực nhanh, nhanh đến một cái cực hạn, nhục nhãn phàm thay người nhìn sẽ chỉ cho là nàng tại tiến hành thuấn di, nhưng là Bỉ Bỉ Đông còn có thể bắt được nàng công kích quỹ tích. Chu Trúc Thanh, người thích hợp làm một cái thích khách. Bỉ Bỉ Đông cười nói cho ta này cái hồn kỹ danh xưng đi. U Minh Thuấn Ảnh Sát, đây là ta thứ ba hồn kỹ, giao phó ta thời gian ngắn phòng bên trong đem tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn. Phát động lần công kích thứ nhất trạng thái là bình thường công kích gấp 2. Chu Trúc Thanh nói, nhưng là sử dụng này chiêu, hồn lực tiêu hao đại, ta mãn hồn lực trạng thái hạ, cũng không thể phát động vượt qua 3 lần. Chu Trúc Thanh nói tiếp, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, cái này cũng không là tuyệt đối, chắc chắn trở về sau, người thực lực tăng lên, sử dụng số lần sẽ có được tăng lên đi. Này cái kỹ năng, tại đoàn đội chiến thời điểm phát huy ra, có thể cấp đối phương một cái tính bất ngờ, đưa đối phương phụ trợ đội viên lên đường. Liền lấy Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn đội tới nói, nếu như bọn họ không có đối Chu Trúc Thanh này một chiêu làm ra hữu hiệu phòng ngự lời nói, rất có thể Chu Trúc Thanh một người là có thể đem Sử Lai Khắc Thất Quái nội bộ hai cái phụ trợ, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cấp đánh dụng, ít hai đại phụ trợ. Đây đối với Sử Lai Khắc Thất Quái tới nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Sư đồ hai người săn giết xong hồn thú lúc sau liền trở về. Trở về đến Tác Thác Thành bên kia, Bỉ Bỉ Đông lập tức an bài Tây Môn Cuồng, Tây Môn Khánh phụ tử triệu tập thương hội nội bộ các cái thế lực triệu mở đại hội, tiến hành thương hội cải cách. Tây Môn Khánh thương hội rất có hậu thế thương nghiệp hình thức. Hắn là như thế nào lớn mạnh chính mình đâu? Chính là du thuyết quý tộc, các phương thế lực tới đối chính mình tiến hành đầu tư, sau đó tại thông qua thương nghiệp vận hành, kiếm lấy lợi ích, hồi báo cấp đầu tư chính mình quý tộc. Như vậy làm chỗ tốt là Tây Môn Khánh thời gian ngắn phòng bên trong tụ lại đại lượng tài chính, phát triển thương hội. Nhưng là xấu nơi nhưng hắn từ đây không thoát khỏi được này đó lòng tham không đáy quý tộc. Tây Môn Khánh thương hội nội bộ, các có từng người ích lợi, các phương thế lực, hoặc là đến từ quý tộc đại biểu, hoặc là đến từ không đồng tông cửa cùng gia tộc đại biểu. Bọn họ chi sở dĩ tập trung tại Lý Khánh tay bên trong, là bởi vì bọn hắn nhìn chúng Lý Khánh năng lực, đầu tư đi vào, mục đích là vì kiếm tiền. Có bọn họ hỗ trợ, Tây Môn Khánh quả thật có thể đem sinh ý làm lớn. Nhưng là chờ đến phân lợi thời điểm, các phương đều đưa tay, muốn đi, không chỉ có riêng chẳng qua là ban đầu hứa hẹn cho bọn họ hồi báo. Còn có một bộ phận thương nghiệp vận chuyển tài chính. Không có cách, dù sao Tây Môn Khánh xuất thân cũng không cao. Chỉ là một cái bình dân mà thôi. Tây Môn Khánh tổ chức này chàng đại hội mục đích, chính là muốn thu hợp lại toàn bộ thương hội nội bộ quyền lực. Đồng thời hạn chế hội viên quyền lực, giảm bớt không cần thiết duy trì tới khuếch trương đại thương hội quy mô. Này đó vốn dĩ gia nhập liên minh quý tộc, các thương nhân thập phần phản đối cải cách. Nhưng là khi biết Lý Khánh đổi tên Tây Môn Khánh, đồng thời có một cái phong hào đấu la cấp bậc bá bá lúc sau. Thương hội nội bộ không cân đối thanh âm lập tức dập tắt. Mà bỉ bỉ đông theo võ hồn điện giữa triệu tập ma tới tài chính cũng làm cho Tây Môn Khánh có cùng. Này đó thương nghiệp nhân viên lui tới tài chính, cũng giải quyết Tây Môn Khánh trước mắt tại thương nghiệp thượng khó khăn. Thông qua này chàng hội nghị lúc sau, Tây Môn Khánh bắt được toàn bộ thương hội quyền chủ động. Có đầy đủ tài chính, cùng với giải quyết cản trở lúc sau, Tây Môn Khánh cũng bắt đầu đem ánh mắt suy nghĩ khắp cả đại lục. Hắn muốn đem chính mình thương nghiệp hình thức khắp toàn bộ đại lục. Người khác đều biết Lý Khánh nhận một cái hảo cha, nhưng lại không biết Lý Khánh chỗ dựa cụ thể là một cái dạng gì lai lịch. Một cái cho tới bây giờ đều không có cái gì danh tiếng nhân vật. Cuồng tê đấu la, xuất hiện tại đám người tầm mắt giữa. Cho dù là đại thế lực, giống như thiên đấu, tinh la như vậy đại thế lực, đều không thể không đối với cái này coi trọng. Tại Tác Thác Thành làm xong này đó sự tình lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng không có lập tức trở về đến võ hồn thành giữa. Mà là tại nơi này tiếp tục trệ lưu tại nơi này. Không hề nghi ngờ, Thái Thản Cự Viên đã chết. Chết Thái Thản Cự Viên đương nhiên sẽ không phát sinh giống như nguyên tác Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên mang đi sự tình. Không có này một hệ liệt sự tình làm nên. Cũng không có đường tam tao ngộ nhân diện Ma Chu. Sau đó đem nhân diện Ma Chu hấp thu làm hồn hoàn sự tình. Cũng không có bên ngoài phụ hồn cốt bát Chu Mâu sự tình. Bỉ Bỉ Đông không tin cái gọi là thế giới là có sửa đổi lực này loại sự tình. Mỗi người đều là của mình nhân sinh giữa nhân vật chính. Đấu la thế giới cũng sẽ không vây quanh đường tam một cá nhân chuyển. Nhưng là đâu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Xem tại cùng đại sư quen biết một trận phân thượng, Bỉ Bỉ Đông biểu thị chính mình có nghĩa vụ phòng ngừa đường tam mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi hấp thu một cái không nên tại hắn này cấp bậc. Hấp thu niên hạn hồn hoàn Bỉ Bỉ Đông tại Tác Thác Thành đợi mấy ngày. Cuối cùng là chờ đến một ngày này, áo tư tạp thành công đột phá 30 cấp hạn chế. Thế là, Triệu Vô Cực liền dẫn một đám sử lai khắc học viên trước vãng tinh đấu đại xâm lâm đi săn giết hồn. Thú, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.